Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 84, bên suối tụ lại. Dịch Thư Nguyên nhìn đến có chút xuất thần. Sau một hồi lâu mới lẩm bẩm nói. So trong tưởng tượng càng nhanh a, trên vai Hồi Miễn lúc này cũng không cùng trên cây chim nhỏ so. Tài, hắn cũng chú ý tới Dịch Thư Nguyên ánh mắt. Càng thuận theo hắn ánh mắt nhìn thấy trong khe nước khối kia đá núi. Vừa mới không có phát hiện, lúc này tỉ mỉ quan sát, Hồi Miễn dần dần ý thức đến, tảng đá kia là cái bảo bối a, nhìn tới tiên sinh là vì tảng đá kia mà đến. Dịch công tử, một cái hơi có vẻ thanh âm kinh ngạc theo Dịch Thư Nguyên phía sau truyền tới. Nghe thấy cái này thanh âm quen thuộc, Dịch Thư Nguyên xoay người, hướng người tới chắp tay. Dịch Thư Nguyên trên mặt hiện ra tiếu dung, lão tiên sinh, hồi lâu không thấy. Người tới chính là lúc trước mưa núi lúc huyễn hóa ra quán trà chiêu đãi qua Dịch Thư Nguyên lão. Nhân kia, cũng chính là cái kia một gốc cổ tùng biến thành người. Lão giả kia mang theo một chút ngây người. Hắn vừa rồi tới thời điểm cũng không phát hiện Dịch Thư Nguyên tại đây. Đáp lễ lại về sau lão giả mới đi gần một bước. Trên dưới tỉ mỉ quan sát Dịch Thư Nguyên. Sau đó lại nhìn hướng trong khe nước. Dịch công tử quả không phải người thường vậy. Sơn thần đại nhân nói. Bé con tự có tạo hóa. Xem ra là cùng công tử có liên quan. Lão giả nói như vậy. Cũng lưu ý đến Dịch Thư Nguyên bả vai chồn nhỏ. Mà cái sau tắc thoáng cái trở nên khẩn trương. Núp ở Dịch Thư Nguyên bả vai không dám loạn động. Đối với Dịch Thư Nguyên nói tới một đường sinh cơ. Hoàng Hoành Xuyên trừ cùng đã biết được Nguyên Giang huyện thành Hoàng Thương Thảo qua bên ngoài. Không cùng những người khác nói qua, liền là trong núi này cây tùng già cũng chỉ biết bé con dù chết nhưng cũng có khác tạo hóa. Tính là chỉ biết một mà không biết hai. Có thể nói như vậy, Dịch Thư Nguyên nói cũng không khách khí. Ngồi xổm người xuống, trước là đem hai tay tay áo cuốn lên. Sau đó tay trái ngăn cản tiểu hoàng trên đá mới xối rơi thanh tuyền. Đầu ngón tay hiện lên linh vận, thuận theo loại kia hô ứng lẫn nhau cảm giác. Tay phải lấy ngón cái tại đá núi chỗ lõm xuống nhẹ nhàng một vệt. Lập tức, cái kia nguyên bản hiển lộ ở bên ngoài màu mực ẩn vào trong đá. Cái kia vờn quanh tại đá núi chung quanh linh quang cùng sương mù cũng dần dần biến mất không? Thấy, Dịch Thư Nguyên vốn là tại trường nhãn pháp bên trên có chính mình đặc biệt kiến giải. Bây giờ tiên cơ một thành càng là không thể so sánh với nhau. Pháp lực hiện ra. Một tay này hắn tự nhận vẫn tính không có dấu vết mà tìm kiếm. Làm xong những này, Dịch Thư Nguyên mới lắc lắc tay đứng lên. Dịch mỗ có thật nhiều vấn đề muốn thỉnh giáo lão tiên sinh. Không biết lão tiên sinh có thuận tiện hay không? Lão nhân sững sờ nhìn lấy trước mắt một màn. Đương nhiên không nói ra từ chối lời nói. Tự nhiên là thuận tiện. Cái kia thuận tiện hay không lại thêm ta một cái. Một thanh âm theo một bên kia truyền tới. Dịch Thư Nguyên cùng lão nhân tất cả đều xoay người nhìn sang. Hoàng công, sơn thần đại nhân, Hoàng Hoành Xuyên còn là tiều phu ăn mặc, thậm chí còn gánh một gánh củi lửa. Lão Tùng già lại đến xem bé con biến hóa. Kỳ thật Hoàng Hoành Xuyên biết cái này cây Tùng già tuy nói cũng mang theo vài phần đối bé con quan tâm, nhưng càng nhiều chính là kinh tại tạo hóa thần kỳ. Cho nên đương cây tùng già phát hiện đá núi chi biến về sau. Cơ hồ ngày ngày tới đây. Ngày ngày quan sát trong đó nhỏ bé nhất biến động. Tại mực linh dần dần thành hình quá trình. Cũng là một loại thuận thiên địa chi đạo hội tụ sinh cơ quá trình. Hoàng Hoành Xuyên chỉ nhìn một chút đá núi. Liền biết Dịch Thư Nguyên động tay chân. Lại nhìn một chút Dịch Thư Nguyên bả vai. Cái này chồn nhỏ ngược lại là có chút linh động. Dịch tiên sinh thủ đoạn tốt, bất quá cho dù tiên sinh hôm nay không ra tay, qua trận ta cũng sẽ tiêu trừ nơi này ảnh hưởng, nếu không sẽ càng ngày càng nổi bật. Nói, Hoàng Hoành Xuyên lại nhìn về phía đá núi, chiếu theo bây giờ biến hóa, sợ là không cần một năm. Ngày đó ta tuy nói bé con còn có một đường sinh cơ, trong lòng bao nhiêu mang theo vài phần lo lắng không yên. Bây giờ thấy tình cảnh này. Tính là an tâm không ít. Hoàng Hoành Xuyên trong thanh âm tràn ngập cảm khái. Cũng mang theo một phần mừng rỡ. lại không nói tự thân đối đạo truy cầu, đơn thuần tình cảm. Trong núi một ngọn cây cọng cỏ đặc biệt là hữu tình chúng sinh đều tính là sơn thần chiếu cố lấy. Bé con có thể có một đường sinh cơ. Hoàng Hoành Xuyên liền như là trưởng bối đồng dạng vui vẻ. Vẫn cũng mực linh, thành cũng mực linh. Hoàng Hoành Xuyên lời này Dịch Thư Nguyên rất tán thành. Tuy nói bé con bị thiên lôi đánh nát là bởi vì cái kia một điểm mực. Nhưng cũng đồng dạng bởi vì cái kia một điểm mực cùng đá núi tự thân chi diệu bảo vệ một đường sinh cơ, như Dịch Thư Nguyên trong lòng thôi diễn có thể thành. Bảo thủ tới nói, tương lai bé con đường tu hành chỉ ít không thể so với trước đó kém. Mà khoa trương một điểm nói, Dịch Thư Nguyên đối chiếu tự thân, có thể nói một câu bé con tiền đồ vô lượng, bất quá thành một nửa thôi. Chúng ta hãy kiên nhẫn chờ đợi a. Cây tùng già đứng ở một bên không biết Dịch Thư Nguyên cùng Hoàng Hoành Xuyên đánh cái gì bí hiểm. Nhưng thấy bé con theo vẫn diệt đến sinh cơ. Sợ là liên quan đến tạo hóa chi công. Ngày đó tại mưa núi bên trong căn bản không có phát hiện người này vậy mà là cao nhân. Quả thật chân nhân không lộ tướng a. Cây tùng già trong lòng không khỏi tự lo lắng. Nhưng lại không tiện trực tiếp hỏi. Chỉ có thể mang theo thành khẩn cùng bất đắc dĩ nói ra. Sơn thần đại nhân, Dịch tiên sinh, không bằng lão hủ ngâm một bình trà xanh. Chúng ta vừa uống vừa tán gẫu tốt chứ. Cũng tháo gỡ lão hủ trong lòng nghi hoặc. Thực sự là nghe đến trong lòng như gãi ngứa a. Lúc này cây tùng già đối Dịch Thư Nguyên xưng hô đều thay đổi. Bất quá Dịch Thư Nguyên nghe nói nhưng là sửng sốt một thoáng. Nhìn hướng Hoàng Hoành Xuyên. Hắn thấy cây tùng già tới đây nhìn bé con. Rất tự nhiên liền cho rằng đối phương cũng đã hiểu rõ tình hình. Hoàng công cũng không cáo chi lão tiên sinh. Hoàng Hoành Xuyên hắc hắc khẽ cười. Chuyện này sao dám tùy ý cáo chi người khác. Như bởi vậy bỏ lỡ bé con sinh cơ. Cái kia hoàng mỗ tội lỗi tự lớn. Huống hồ chuyện này còn là ít người biết là tốt. Đương nhiên, Tùng ông xác thực cũng không thể coi là ngoại nhân. Dịch Thư Nguyên gật đầu. Minh bạch Hoàng Hoành Xuyên ý tứ. Sau đó lộ ra tiếu dung hướng cây tùng già nói xin lỗi. Lão tiên sinh muốn trách thì trách hoàng công. Dịch mỗ không phải cố ý làm trò bí hiểm. Cây tùng già trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Không phải cố ý muốn giấu giếm hắn liền được. Sau đó vung tay áo vung lên. Bên suối trên tảng đá lớn tự xuất hiện bàn trà cùng bồ đoàn. Trên bàn có ấm trà chén sứ. Vậy liền mời tiên sinh vừa uống trà vừa giải hoặc a. Dịch Thư Nguyên ánh mắt có chút sáng ngời. Trước đó hồi miễn nạp vật thuật hắn tự nghe đến rất động tâm. Cây tùng già chiêu này hắn cũng muốn học. Ba người tại bàn trà vừa ngồi xuống. Hồi miễn tự theo Dịch Thư Nguyên bả vai nhảy tới trên bàn. Ở một bên khẩn trương lâu như vậy. Hiện tại hồi miễn tính là làm rõ ràng. Tiên sinh có thể khó lường. Bên cạnh một cái sơn thần. Một cái thủ yêu. Đều khách khách khí khí. Thoạt nhìn quan hệ không tệ. Cái kia hôi miễn buông lỏng bên dưới tựu không có nhiều như vậy bận tâm. Ta đây, mới ba cái chén trà. Ta đây, đừng cầm tiểu ra ta không đương yêu quái. Ta đi theo tiên sinh tới. Cây tùng già cùng sơn thần tất cả đều nhìn hướng cái này chồn nhỏ. Trong lòng chợt giật mình, hắn lại là luyện hóa hoành cốt yêu tu. Vừa mới cả hai mới gặp thời điểm. Đều cho là cái này chồn nhỏ liền là có chút linh khí động vật. Có lẽ đã sắp sinh ra linh trí. Lại không nghĩ rằng có thể miệng nói tiếng người. Hồi miễn tại Dịch Thư Nguyên bên người khoảng thời gian này. Bản lãnh khác không có dài. Nhưng cái kia vốn là nông cạn yêu khí lại bị Dịch Thư Nguyên tu luyện lúc dẫn tới đặc thù linh. Khí cọ rửa. Ách. Ha ha ha ha. Tốt. Lại thêm một cái chén trà. Cây tùng già tay áo run lên, lại từ đó bay ra một cái chén. Dịch Thư Nguyên vỗ nhẹ hồi miễn đầu, để nó không nên quá khoa trương. Bất quá Dịch Thư Nguyên cũng rõ ràng, tiểu gia hỏa này tinh lắm đây. Bị Dịch Thư Nguyên vỗ một cái về sau, hồi miễn cũng không nhiều lời. Đem chén trà nâng đến Dịch Thư Nguyên cái chén bên cạnh. Chờ đợi người cho nó châm trà. Ba người tại bên suối ngồi xuống. Không có trước tán gẫu cái gì bé con đầu thai sự tình. Cũng không có tán gẫu cái gì mặt khác trên tu hành sự tình. Dịch Thư Nguyên ném đá dò đường. Trước đem Nguyệt Châu Võ Lâm Đại hội sự tình cầm ra nói một chút. Trận này thịnh hội tại Nguyệt Châu địa giới cũng tính là trăm năm hiếm có. Mặc dù là tại Khoát Nam Sơn bên trong Hoàng Hoành Xuyên cùng Tùng ông cũng là biết đến. Cho dù hai vị này căn bản không có đi Nguyệt Châu Thành nhìn một chút qua cái kia Võ Lâm Đại hội. Nhưng không ngăn nổi giang hồ người sẽ hướng Khoát Nam Sơn chạy a. Những người này, tìm tiên thiên cao thủ đều tìm cử chỉ điên rồ. Sớm chút thời điểm từng đợt hướng trong núi chạy. Gọi người không được thanh tịnh. Dịch Thư Nguyên cười nói. Liền làm bọn hắn là tới đi chơi lễ a. Bất quá nói đến cái này Võ Lâm Đại hội. Tự không thể không nói một chút cái kia Sơn Hà Tiên Lô đồ. Không biết hai vị đối bức họa này nhưng có kiến giải. Hồi Miễn theo bản năng sờ sờ cổ của mình. Mà Hoàng Hoành Xuyên tắc cười cười. Có thể có cái gì kiến giải. Cổ chi danh họa. Bị người tranh tới tranh lui. Cây tùng già lúc này ngược lại là nói chuyện. Cái này Sơn Hà Tiên Lô đồ nhất định là cực kỳ bất phàm. Nếu không phải tình huống lần này đặc thù. Lão Phu đều muốn đi nhìn chút. Bức họa này xuất từ Tây Viên Cao Vũ Đế thời kỳ họa sư trong tay. Cách hiện nay ít nhất cũng có hơn 700 năm. Ồ, Tùng ông biết cái này họa lai lịch. Dịch Thư Nguyên thoáng cái liền tới tinh thần. 700 năm trước tiên nhân vẽ ra. Đã Dịch Thư Nguyên cảm thấy hứng thú. Cây tùng già liền ngồi thẳng một chút. Cân nhắc về sau mới lên tiếng. Bức họa này không ít người thấy qua. Cao Vũ Đế thời kỳ. Bức họa này được ban cho Bắc Hằng đại soái. Người này cực kỳ chân ái bức họa này. Muốn tìm khắp thiên sơn. Tìm tới trong họa chi cảnh. Nói ra cái này. Cây tùng già thật giống lâm vào hồi ức. Một thân từng mang theo bức họa này đến qua Khoát Nam Sơn. Lúc đó lão phu còn tiếp đãi qua hắn. Thoáng qua đã hơn 300 năm. Hơn 300 năm trước. Hoàng Hoành Xuyên liền cũng chỉ là nghe lấy. Lúc đó hắn còn không phải Khoát Nam Sơn thần đây. Dịch Thư Nguyên tắc hỏi. Cái kia hắn tìm lấy a? Cây tùng già lắc đầu. Nên là không thể toại nguyện a. Tuổi già cuốn vào triều chính phong ba. Bị tịch thu nhà. Cái này họa cũng liền về tới Đại Dung Hoàng thất trong tay. Hoàng Hoành Xuyên cũng tới mấy phần. Hứng thú. Cái kia theo tùng ông góc nhìn. Bức họa này vì sao bất phàm đây? Lão ông nhìn hướng thị lực không thể thấy Nguyệt Châu Thành phương hướng. Thường nói giấy thành trăm năm, lụa bảo vệ 800. Bức họa này trải qua lâu dài tuế nguyệt còn chưa tổn hại. Hắn trong họa nhất định là có lưu có họa sư thần ý. Không tính được phàm phẩm. Dịch Thư Nguyên bừng tỉnh. Nhưng hiển nhiên cây tùng già cũng là nhìn không ra trong họa chân chính tiên vận. Chỉ bất quá hắn cũng không có lấy ra họa tới khoe khoang ý tứ. Hết chương.